tổng tài cuồng thê, phu nhân đã trở về. Chương 58, chấn động, góc truyện audio.com, tổng tài cuồng thê, phu nhân đã trở về. Chương 58, chấn động, thời gian của Bạch Khánh Chi rất quý báu, không thể rảnh rỗi đứng đây nghe hai người này đôi co, và lại xem ra thiết kế của cô gái kia đã bị hủy, có điều tra ra ai làm có tác dụng gì đâu. Giới showbiz nghiệt ngã là thế, thứ người ta cần chỉ là kết quả cuối cùng, không ai quan tâm quá trình bạn làm nó. Vốn là cá lớn nuốt cá bé, Vô Tử cũng không quá để tâm. Khoan đã, thiết kế này Dương Tỷ đã sửa lại, Bạch tiểu thư cô có thể xem thử được không? Hà Dĩnh Nhi chờ mong nói. Nếu không phải hiện tại chiếc váy đó không thể di chuyển được, Hà Dĩnh Nhi đã mang nó ra ngoài cho mọi người chiêm ngưỡng. Vô Tử khẽ thở dài, Khánh Chi nhà cô vốn không thích lo chuyện bao đồng, chắc chắn là từ chối rồi. Thật không ngờ Bạch Khánh Chi lại nói, được. Vừa dứt lời cô lập tức xoay người bước vào phòng thử đồ mà Hà Dĩnh Nhi mới đi ra. Mọi người cũng theo đó mà kéo vào, Ý Hoan đứng đó khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Ý Hoan tỷ, chúng ta, Nghiên Kỳ so với ban nãy đã tốt hơn nhiều, sắc mặt đã có chút hồng hào, chỉ là ở phía cổ vẫn hiện lên một vệt xanh tím, nhìn qua trông rất dọa người. Tất nhiên phải vào xem rồi, để tôi xem cô ta còn có chiêu trò gì. Em có thể không vào được không? Em sợ, Ý Hoan hừ lạnh trước khi đi còn bỏ lại một câu, đồ vô dụng. Vừa bước vào căn phòng, Ý Hoan đã nghe thấy tiếng ồ. Ngạc nhiên của mọi người, cô ta nghĩ bụng chắc cái rẻ càng nát hơn rồi. Tiếp sau đó là lời tán thưởng không dứt của mọi người. Mẹ ơi, tôi chưa từng thấy thiết kế nào độc như vậy. Phải diễn tả như thế nào nhỉ, ma mị, man dại, phóng khoáng. Nhà thiết kế này cũng thật liều mạng đi, hai màu đen, xanh vốn không cùng một tông để phối hợp vậy mà cô ta cũng dám thử. Này, vậy là cô không biết rồi, lúc trước tôi ở phòng thay đồ này mà vốn dĩ thiết kế này màu xanh thanh thuần cơ, nhưng mà ai đó lo sợ mình thua nên giở trò ý. Ý Hoan không tin vào hai tai mình, sao có thể a? Rốt cuộc Trầm Tịch Dương đã làm gì? Cô ta vội chen chân vào trong để xem thử kết quả. Chấn động, chỉ trong một thời gian ngắn, Trầm Tịch Dương vậy mà làm được. Chiếc váy màu xanh ngọc hoa văn mây sóng đơn giản, phần đuôi váy là những bông hoa bỉ ngạn đen tuyền đang nở rộ, sinh động tới nỗi người ta muốn đưa tay ra ngắt thử. Không thể nào, sao có thể, Hà Dĩnh Nhi nhếch mép khinh bỉ, nhà thiết kế gì đó ơi, cô đừng nghĩ mình ngu nên ai cũng ngu như mình. Cô không thể không có nghĩa là Dương Tỷ nhà tôi không thể. Vô Tử nhìn vẻ mặt rung động thưởng thức hiếm có của Bạch Khánh Chi thì nghĩ thầm xem ra hợp đồng phải đổi người ký tên rồi. Chính bản thân Vô Tử cũng không ngờ cô gái kia đem đến cho bọn họ một kinh hỉ lớn đến thế. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Thăng hoang tô tô cách chương.